Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 89 giới giải trí lão đại thật xoái 20. Chương 89 giới giải trí lão đại thật xoái 20 Tô Tử Trác vãn khởi tây trang cổ tay áo. Thở dài, bất đắc dĩ nói, học muội là thật sự đem ta cấp quên mất a, Nam Nhiễm, vậy ngươi chính là ta Tô. Tử Trác, ngươi có thể cùng trong trường học giống nhau. Tiếp tục kêu ta học trưởng, nói. Tô Tử Trác đem hộp đồ ăn đưa qua, bánh bao nhỏ phát ra hương khí phá lệ mê người, Nam Nhiễm mày chọn. Một chút, nàng cũng không có đi tiếp cái kia hộp đồ ăn, ngón tay nhẹ nhàng. Một chút gõ ở ghế dựa trên tay vịn, nàng cười. Chậm rãi ngữ điệu, giống như ở bên tai nói nhỏ kia. Học trưởng vất vả, Tô Tử Trác cùng Nam Nhiễm đối diện, hắn bưng hộp đồ ăn tay một đốn, đem kia hộp đồ ăn nhanh chóng đặt ở trên bàn, tươi cười ôn hòa, học muội nhớ rõ ăn, nói xong, Tô Tử Trác hướng phòng hóa trang ngoại đi đến, Tiểu Hắc Long tự mình ở đàng kia run lên, cũng không biết vì cái gì. Mỗi lần ký chủ cảm tạ nhân gia, nói nhân gia vất vả thời điểm mơ siêu luôn là làm nhân tâm lạnh lạnh, người kia vừa đi, Nam Nhiễm nhắm mắt lại liền lại bắt đầu mơ màng sắp ngủ, Tiểu Hắc Long nghi hoặc ký chủ. Người thế nhưng không ăn bánh bao nhỏ, này cũng không phải là ký chủ phong cách a, Nam Nhiễm, ta không ăn ô uế đồ vật, Tiểu Hắc Long mờ mịt ký chủ, không có a. Nó cũng kiểm tra qua, bên trong không có độc a, Nam Nhiễm kiên nhẫn khô kiệt hư tức khắc. Tiểu Hắc Long liền an tĩnh, thực mau. Nghe được cửa lộc cộc có điểm sốt ruột tiếng bước chân vang lên tới, cửa phòng bị đẩy ra, Diệp Khuynh Hàn thở hổn hển đứng ở chỗ đó, thậm chí từ trước đến nay không chút cẩu thả công khí 10 phần trang. Dung, cũng có một tia chật vật, nàng tiến phòng hóa trang. Trước tiên liền nhìn về phía Nam Nhiễm mơ siêu trong mắt mang theo che giấu không được hoảng hốt cùng. Sốt ruột nhìn Nam Nhiễm giống như ngủ rồi. Tô Tử Trác không ở trong phòng, Diệp Khuynh Hàn mới dần dần hít thở đều trở lại nhi, nàng hít sâu một hơi, đi vào tới, ngồi trở lại đến chính mình hóa trang trước đài, lúc này. Theo sát ở Diệp Khuynh Hàn phía sau người đại diện cùng chuyên viên trang điểm mới đổi lại. Đây, Diệp Khuynh Hàn người đại diện là cái tiểu mập mạp thở hổn hển, Khuynh Hàn. Người đi nhanh như vậy làm gì e nhưng mệt chết ta, vừa nói. Một bên xoa trên đầu hãn, lúc này, đạo diễn trợ lý đi vào tới kêu người, Nam Nhiễm. Đến ngươi diễn tập, Nam Nhiễm ăn mặc một thân màu đen ti váy lụa, này váy sau đuôi kéo thật sự. Trường, quyến rũ môi đỏ. Một viên nốt chu sa điểm ở khóe mắt phía dưới, màu đen giày cao gót sau. Ta có một con ma quỷ cánh, lộc cọc, theo nhắc tới làn váy. Giày cao gót lộ ra tới, này phúc đẹp bộ dáng. Xứng với như vậy váy, giống như là một con từ trong bóng tối đi ra câu nhân yêu, lúc này. Thanh tỷ cũng nhanh chóng chạy tới, một bên chạy một bên mở miệng, Tiểu Nhiễm. Ta vừa mới nhận được các ngươi bất động sản điện thoại, nói nhà ngươi ra môn bị cày. Ta đã báo nguy, bất quá ngươi mới vừa dọn qua đi không lâu. Hẳn là không có gì quan trọng đồ vật, chờ cái kia. So xong tái đi một chút cục cảnh sát lục cái khẩu cung, Nam Nhiễm bước chân dừng lại, quan trọng đồ. Vật Tiểu Hắc thống tử nhịn không được sửa đúng ký chủ. Ta là Hắc Long, Nam Nhiễm tiếp tục, ta Dạ Minh Châu ở đâu đâu? Ký chủ, thỉnh chờ một lát, thực mau, thống tử mở miệng, ký chủ, Nguyễn Mặc ở lục địa câu lạc bộ đêm ngầm lầu 2. Nam Nhiễm, ở đàng kia làm gì? Tiểu Hắc Long chính là cái rất lợi hại hệ thống, Hắc theo dõi. Truy tung Dạ Minh Châu gì đó, quả thực không cần quá chuyên nghiệp, Tiểu Hắc Long nãi thanh nãi khí ách. Không biết ai, hắn bị trói ở ghế trên đâu. Nam Nhiễm nghe xong, dẫn theo váy liền đi ra ngoài, thanh tỷ một chút liền ngốc, Tiểu Nhiễm. Không đi lục tiết mục sao? Tiểu Nhiễm, lại có một tiếng rưỡi liền chính thức bắt đầu phát sóng trực tiếp. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.